Chương 335, Kaka, ta che chở ngươi, 18. Tiểu bằng hữu, tuy rằng các ngươi lão sư dạy, có khó khăn tìm cảnh sát. Nhưng mà ngươi cái này muốn mượn tiền cũng tìm cảnh sát, nhưng là không đúng. Trực ban cảnh sát từ ngoài cửa đem Tần Ngạn Lĩnh vào đến, tại biết được hắn ý đồ đến sau, thật là dở khóc dở cười. Đều 12-13 tuổi thiếu niên, cũng nên hiểu chuyện A làm như thế nào ra tới sự tình còn như vậy ngây thơ. Tần Ngạn hơi hơi ngẩng đầu lên, giọng điệu tuy rằng cố gắng giả vờ như bình tĩnh, nhưng trên thực tế nghe được tại phát run, ta muốn gặp các ngươi thượng cấp, ta biết một bí mật, các ngươi không muốn bị người biết đến bí mật là có liên quan cái kia, ở tại Bạch Mã Trấn hai thằng vô lại. Trực ban cảnh sát khuyên can mãi, Tần Ngạn chính là không chịu đi. Nhưng lại luôn miệng nói bí mật gì, nhất định phải gặp cục trưởng mới bằng lòng nói. Cái này buổi tối khuya, có ai sẽ nguyện ý vì cái mạc danh kỳ diệu tiểu quỷ đi quấy rầy cục trưởng, nhưng bọn hắn quả thực là bị Tần Ngạn quấn lấy không có biện pháp, cũng không tính là triền, hắn chính là đứng ở bên cạnh, không nói một tiếng nhìn bọn họ. Cho dù là tâm lý tố chất lại tốt người, cũng không chịu nổi bị người như vậy nhìn chằm chằm áp, vì thế chỉ có thể kiên trì gọi điện thoại cho cục trưởng, nói có tên tiểu quỷ nhất định muốn thấy hắn, tiện thể đem Tần Ngạn nói lời nói đề ra. Lúc đầu cho rằng nửa đêm bị quấy rầy thanh ngộng, cục trưởng vô cùng có khả năng sẽ giận không kềm được đưa bọn họ thoá mạ một trận, sau đó làm cho bọn họ đem cái này tiểu quỷ đuổi đi. Kết quả không nghĩ tới là bọn họ lòng dạ nhỏ mọn. Cục trưởng tại trong điện thoại chỉ thị nói, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, có thể là cùng đường, các ngươi trước hảo hảo chăm sóc hắn, ta hiện tại qua xem xem. Ước chừng qua nửa giờ, bên ngoài truyền đến ô tô tiếng còi. Trung niên nam nhân phong trần mệt mỏi đuổi tới, đi đến Tần Ngạn trước mặt thì dừng bước, ý vị thâm trường cười nhìn hắn, ngươi chính là cái kia la hét muốn gặp của ta tiểu quỷ là. Tần Ngạn hồi đáp, ta họ Thẩm. Thẩm cục trưởng đem Tần Ngạn mang về văn phòng, ngồi ở bàn công tác sau, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, qua hồi lâu mới ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Ngạn nói, Bạch Mã Trấn hai thằng vô lại, có thể có bí mật gì, không ngại nói cho ta nghe một chút, nếu không phải là bởi vì thiếu niên ở trước mắt, nhắc tới cái kia rất quan trọng nhân vật, Thẩm cục trưởng tối hôm nay còn thật sẽ không lại đây. Ta đã thấy ngươi, còn có mặt khác khoảng 30 tuổi nam nhân đi Bạch Mã Trấn tìm hai thằng vô lại, là nhóm nằm vùng. Thẩm cục trưởng ngón tay một trận, cười cười một tiếng, tiểu quỷ, loại này không thấy sự tình cũng không thể nói lung tung. Ta có phải hay không nói lung tung, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Ngươi nếu là không trột dạ lời nói, vậy thì vì sao vừa rồi gõ bản thanh âm, đã muộn vài giây yêu, còn thật nhìn không ra, ngươi tiểu quỷ này sức quan sát mạnh nhất. Tần Ngạn lo lắng phồn tình, trong lòng nóng như lửa đốt, không nghĩ cùng Thẩm cục trưởng vòng quanh. Vì thế tiếp tục nói ra, cái kia khoảng 30 tuổi nam nhân, ta tại 4 năm trước thời điểm nhìn thấy qua. Hắn hẳn là chú đóng ở núi bên kia trong bộ đội binh, ta trước kia vào núi thời điểm, lặng lẽ nhìn thấy qua hắn. Ta còn nghe ngọn núi lao nhân nói qua, Bạch Mã Trấn núi một đường lật qua, chính là Tam Giác Châu, rất nhiều người ở nơi đó loại độc. Nhà chúng ta núi bên kia sở dĩ biết đóng quân binh, vì bắt những kia loại độc người. 4 năm trước gặp qua, kết luận khúc ba là binh. Căn cứ ngọn núi lao nhân nói lời nói, cùng với gặp qua hắn cùng khúc ba đi tìm hai thằng vô lại, do đó suy đoán ra hai thằng vô lại là bọn họ tuyến người, tất cả đều là suy đoán, cố tình cái này suy đoán, cũng được rất mạnh suy nghĩ cùng phân tích đến chống đỡ. Thẩm cục trưởng không khỏi đối Tần Ngạn coi trọng một chút, dù sao không phải tất cả tiểu quỷ đều có loại năng lực này, tuyệt đại đa số người gặp qua người khác sau, vậy thì chỉ là gặp qua mà thôi, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ nào liên tưởng. Hắn có thể đem này đó liên hệ lên, đã nói lên nhạy bén trình độ đã muốn khác hẳn với thường nhân. Cho nên ngươi tìm đến ta, là muốn làm cái gì? Tần Ngạn há miệng thở dốc, thật lâu sau, mới thấp giọng nói, ta nghĩ tìm kiếm giúp đỡ, muội muội ta bị thương, cần tiền nằm viện. Trên người ta không có đủ tiền, cho nên muốn tìm kiếm giúp đỡ. Đây cũng là Tần Ngạn tại trên đường đến, cũng đã nghĩ kỹ sự tình. Tại mang theo Phồn Tinh đến thị trấn trên đường, hắn cũng đã đoán được, Lý Tú Lệ cho tiền thuốc men hẳn là không đủ. Cho nên hắn lúc ấy vẫn tại vắt hết óc nghĩ, muốn như thế nào làm, mới có thể nhanh chóng có tiền. Hắn suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ tới cái này biện pháp. Hắn tại Bạch Mã Trấn lúc đi học, đích xác gặp qua Thẩm cục trưởng cùng một người đàn ông khác đi tìm hai thằng vô lại. Hắn từ nhỏ cũng không có khác ưu điểm, chính là so với những người khác càng thêm tỉ mỉ cẩn thận. Bởi vì Lý Tú Lệ tính tình quá kém, nếu là không tỉ mỉ cẩn thận lời nói, hơi không chú ý chính là một trận đánh. Ngươi giúp ta, chuyện này ta tuyệt đối không hướng ngoài nói. Tân Ngạn cũng không biết nếu là chính mình đem này bí mật để lộ ra đi lời nói, có thể hay không tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy, ngày đó bọn họ đi tìm hai thằng vô lại thời điểm, như vậy cẩn thận sợ bị người phát hiện hẳn là không hy vọng những người khác biết đến. Thẩm cục trưởng lúc ấy thiếu chút nữa không người ra đen dấu chấm hỏi mặt, ngươi đây là đang dọa dẫm uy hiếp ta tiểu quỷ này đến cùng có biết hay không đây là địa phương nào ngươi tin hay không, ta hiện tại là có thể đem ngươi bắt đứng lên thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, chạy đến đồn cảnh sát đến vơ vét tài sản hắn. Ta tin. Ngay sau đó, Tần Ngạn liền là hai đầu gối thẳng tắp hướng tới trên mặt đất quỳ xuống. Thùng một thanh âm vang lên, đem người vô cùng giật mình. Cho nên ta là tới van cầu của ngươi. Tần Ngạn tiểu tử này liều mạng bắt đầu dập đầu, liền phảng phất viên kia đầu hoàn toàn không phải chính hắn, dập đầu đập được bang bang rung động, nghe người ta tâm lý phảng phất từng đợt khó chịu đánh. Cảnh sát ba bá, mọi người đều nói có khó khăn tìm cảnh sát. Cho nên ta thỉnh cầu ngài, giúp ta cứu cứu ta muội muội, ta cũng có thể giúp các ngươi làm việc, để ta làm cái gì đều được tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng mà ta sẽ lớn lên. Hai thằng vô lại có thể giúp các ngươi làm sự, ta cũng có thể làm. Chỉ cần bây giờ có thể dự chi hắn ít tiền, cứu cứu phồn tinh Tần Ngạn trên người để lộ ra không sợ chết dũng mãnh, chỉ là từ hắn dập đầu tư thế liền có thể nhìn ra. Giống rùi trống đồng dạng, đó là cứng rắn đem đầu mình hướng mặt đất đập nghiễm nhiên chính là một bộ, ngươi nếu là nguyện ý, hắn có thể vẫn đập xuống tư thế. Thẩm cục trưởng thậm chí cũng không kịp đem người nâng dậy đến, hắn chán đã muốn đập chảy máu đến. Sưng lên một cái bọc lớn. Tuổi tác nhỏ như vậy, đối với chính mình cũng có thể làm đến ác như vậy. Thẩm cục trưởng đứng lên, cũng được, ta lì hệ nở theo ngươi đi bệnh viện đi một chuyến. Ta cũng là có đứa nhỏ người, liền thấy không được tiểu hài tử bị tội. Trên đời này nhất có thể làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, là đối với chính mình đầy đủ hung ác người. Phàm là đối với chính mình hạ được nhẫn tâm, đi đường tà đạo, có thể thành một thế hệ kiêu hùng. Đi chính đạo, có thể làm một phen sự nghiệp. Nói tóm lại, không có bình thường hạng người. Huống chi, thẩm cục trưởng cảm thấy Tần Ngạn theo như lời, để cho hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý, quả thật còn rất có lực hấp dẫn.